Nữ hoàng giải trí, chương 62, có quà cho các bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên chúng ta cùng đi ngắm bảo bối gần đây nhất của tôi nhé. Đám fan mắt thấy nam thần nhà mình không nói đến chuyện công khai tình cảm gì đó, mà muốn đi xem bảo bối, lập tức thả tim trở lại trong lồng ngực, một đám hớn hở hẳn lên, xôn xoe ngắm nghía bàn tán thư phòng nhà nam thần thật trang nhã, thật đẹp, không hổ là nhà của nam thần. Bức họa này tôi có được trong một triển lãm tranh họa cổ điển phương Đông gần đây của Hiệp hội Khu Đông Nam tổ chức, có bạn nào đã từng xem qua triển lãm này chưa? Nghe nam thần hỏi chuyện, một vài người tự nhận là đã đi tham quan triển lãm đều nhao nhao cả lên, làm những người khác không biết đều theo đó mà tò mò. Một vài người biết rõ đều nói qua vài câu, có fan lại không quan tâm điều này, chỉ chú ý tới nam thần vừa lộ sở thích điều này mới mẻ nè, không nghĩ tới phó ảnh đế còn là người thích hội họa cổ điển. Lúc này trên màn hình, Phó Diên Hựu đã cài điện thoại đang dùng để phát sóng lên giá rảnh tay, ôm tới một hộp gỗ dài, mở ra, bên trong lại là một túi gấm chỉ ngắn hơn hộp gỗ một chút, miệng túi được thắt lại bằng một dây kết song ngư xinh đẹp. Phó Diên Hựu tiếp tục mở miệng túi gấm, rút ra một cuộn tranh, trải rộng trên mặt bàn. Động tác phó ảnh đế nhẹ nhàng như đối xử với bảo vật, nụ cười mỉm dịu dàng, khiến các fan lại được một fan ôm mũi. Phó Diên Hựu dùng chặn giấy bằng ngọc chặn hai bên, để bức tranh trải phẳng trên bàn, muốn mời các fan hâm mộ của mình cùng ngắm nhìn bảo vật mới nhất của anh. Điện thoại lại được gỡ ra chuyển chế độ sang camera sau, độ phân giải cao cấp của camera này khiến nhóm fan có thể nhìn ngắm kỹ thứ được gọi là bảo bối trong miệng nam thần. Núi non hùng vĩ, vách đá dựng đứng với những cây cổ thụ khổng lồ. Quần thể kỳ vĩ gồm nhiều thác nước lớn nhỏ chảy cuồn cuộn tung bọt trắng xóa, nước ở chân thác sâu thẳm, xa xa thấp thoáng bóng chim muông thú rừng, những giọt nước bốc hơi trước khi kịp chạm tới đáy hồ tụ với nhau thành những đám mây bông trắng xốp mờ ảo khiến bức tranh càng như tiên cảnh. Phó Diên Hựu chỉnh lại camera trước hỏi một câu, rất thần kỳ, phải không? Giọng nói của Phó Diên Hựu vang lên, nhưng lúc này vào tai nhóm fan, lại có cảm giác phiêu miểu không nhiễm khói lửa nhân gian như vị tiên nhân trên 9 tầng trời. Đây đều là do bị ý cảnh của bức họa ảnh hưởng tới. Như bị tiếng nói của anh làm bừng tỉnh, lúc này cả một đám mới hồi thần, lần nữa thể hiện tốc độ tay hơn người của mình, trực tiếp phủ kín màn hình. Phó Diên Hựu hài lòng nhìn những bình luận khen ngợi của fan, không keo kiệt mà tặng cho đám suốt ngày kêu ca muốn liếm ảnh của anh một nụ cười mê người. Người vẽ ra bức họa này là thần tượng của tôi, có một số người sẽ biết nhỉ, buổi triển lãm hôm đó tác giả này có cả thầy ba tác phẩm, nếu không phải vì hiếu kính trưởng bối tôi đã có thể thu toàn bộ vào tiểu kim khố rồi. Hai, thật tiếc nuối. Nghĩ đến một trong ba bức họa Tùng Hạc Diên Niên, lại được đóng gói tinh mỹ làm thọ lễ cho chính ông nội của cô, chút ý cười thấp thoáng bên khóe môi Phó Diên Hựu, lại lần nữa bắn rộng tim fan, kéo theo một mảnh kêu rên hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới hẹn được thần tượng ăn một bữa cơm, muốn xin tranh lại bị tung ảnh lên mạng, một đống lời chỉ trích có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, mọi người nói xem, vị đại sư này làm sao còn vui vẻ đồng ý cho tranh được nữa chứ, gần nhất còn phát hiện vị đó sở trường nhất không phải họa, mà là điêu khắc. Vô tình được xem qua tác phẩm của đại sư tôi còn đang ngứa ngáy khó nhịn đây. Nếu không phải là thọ lễ tặng cho một vị trưởng bối, chắc tôi đã mặt dày cướp về cất giấu rồi. Nói đến đây chắc cũng cảm thấy buồn cười, Phó Diên Hựu híp mắt cười vui, đám fan kêu gào, hôm nay thật nhiều phúc lợi, thật sung sướng làm sao. Vậy nên để đại sư vui vẻ xuất ra tuyệt phẩm, mọi người có thể hỗ trợ đánh tan tin đồn không có thật này được hay không? Nếu tôi đạt được nguyện vọng xin được tuyệt phẩm vị kia cất giấu, liền có quà cho các bạn, như thế nào? Màn hình bị spam kịch liệt, triệu người như một đều là một chữ, được viết in hoa che kín màn hình. Cảm ơn, mong ngày được phát quà cho các bạn. Nói thêm vài câu chào hỏi, phát sóng trực tiếp liền kết thúc. Sau đó, mạng xã hội lần nữa bùng nổ. Trên view Phó Diên Hựu đăng tải ảnh chụp toàn cảnh bức họa thác đổ sương mờ cùng mặt trên nghiên mực thọ lễ của hoa lão lần trước anh chụp lại dưới sự đồng ý của ông, tác view của Phượng Sơ, xong xuôi liền yên tâm đi nghỉ ngơi. Áo thun đen ôm sát cơ thể lập tức bị cởi ra thay vào bằng một chiếc áo ngủ rộng rãi thoải mái, Phượng Sơ à Phượng Sơ tôi vì cô mà cả nhan sắc cũng lấy ra dùng, cô cần phải cảm kích đó nha. Một người phát sóng trực tiếp xong lập tức đi nghỉ ngơi, một người xem xong phát sóng cũng trực tiếp quăng điện thoại đi ngủ, chẳng thèm lo lắng gì cho sự việc trên mạng đang bùng nổ tới cỡ nào. Chỉ sau khi phòng phát sóng của Phó Diên Hựu kết thúc chưa đầy 10 phút, cái tên Phượng Sơ liền dẫn đầu hot search. Cách chương.